One Piece, ta là Yaki. Chương 163, Hạ Zabra người sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại nửa giờ trước quần lang liên minh, Zabra người sói đã ra một loạt hình dạng sói kiếm khí cắn về phía Chopper và Sanji. Rumble, Chopper thấy thế liền cắn nát viên thuốc trong miệng, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Zabra người sói. Hắn từ lúc đến chỉ đứng bên cạnh nhìn Sanji đánh nhau với người sói. Dù sao, Sanji không muốn giúp, với lại hắn cảm thấy nếu hắn tham gia, Sanji sẽ giận. Nhưng giờ không thể đứng ngoài được nữa, từ trên này, thông qua vết nứt, hắn có thể thấy được tình cảnh ở cửa đào. Dù không thấy rõ nhưng hắn thấy loáng thoáng Yaki đang gặp khó khăn. Thế là, thái cực Chopper, vừa sử dụng Rumble Chopper liền biến thành hình thái mạnh nhất của mình. Đây là hình thái mà hắn khai phá sau khi được Yaki dạy bảo. Hơn thế nữa, thời gian lênh đênh trên biển, Yaki cũng dạy hắn quyền pháp và cách chiến đấu. Hắn không phải nhóm Sanji, Zoro và Luffy, hắn sẽ học nếu Yaki chịu chỉ dạy. Vèo, Chopper nhảy vọt lên không tránh đi đòn công kích của Zabra người sói. Sanji thấy hình dạng của Chopper biến hóa thì kinh ngạc nhưng phát hiện mình đang gặp nguy, vội vàng nhảy sang một bên tránh đi chiêu thức quần lang của Zabra. Thiết khối quyền pháp, ma thiên lang, Zabra thấy Chopper nhảy lên thì cười lạnh, hắn cũng liền nhảy lên, ỉ mình vào người sói, tốc độ cao, nên muốn xuất quyền đánh gục Chopper trong hình dạng thái cực. Thái cực quyền pháp, di sơn đảo hải, ngay khi quyền Zabra người sói sắp đánh đến, Chopper trên không liền tạo một cái thủ thế thái cực quyền. Sau đó, tay phải hắn đưa ra trước mặt đón quyền pháp của Zabra người sói. Zabra thấy thế thì cười lạnh, một đòn ma thiên lang này không phải ai cũng đỡ được. Hắn tin tưởng nếu tên người thú này bị đánh trúng tất bị thương nặng thậm chí bị đánh chết. Chỉ là không như hắn tưởng tượng, tay Chopper vừa chạm vào quyền pháp của hắn thì một luồng lực lượng kỳ quái truyền đến. Ma thiên lang của Zabra người sói bị luồng lực lượng này hút lấy kéo về phía trước rồi đẩy sang một bên nhẹ nhàng, hơn thế nữa thân thể hắn cũng vì vậy mà bị kéo theo mất cân bằng trên không. Thái cực cước thủ, chân của Chopper bỗng nhiên gập gối lại, sau đó tung một cước đá thẳng vào mặt Zabra người sói. Bố, Zabra do mất thăng bằng vì thế mà hứng chọn một cước này vào mặt bay ngược ra sau. Diable Jam, Sanji lúc này cũng đã áp sát đến, chân phải của hắn đỏ rực như dung nham, tống thẳng về phía Zabra người sói đang rơi xuống. Zabra người sói bị đá bay một lần nữa, một cước này đá thẳng vào bụng hắn, đá hắn bay thẳng vào vách tường. Nói đến, Zabra người sói mạnh đấy nhưng không mạnh hơn được Sanji đã qua huấn luyện. Thêm vào đó Chopper, một yếu tố bất ổn trong tình huống này. Sau khi được Kuku thông qua Yaki huấn luyện, Chopper đã trở nên rất mạnh. Đặc biệt trái ác quỷ Hitohito Nomi không kém như vậy, không chỉ biến Chopper thành người mà cũng khiến thân thể hắn mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, thậm chí vượt trội ở mặt khống chế và sự dẻo dai. Đau quá, nóng quá, thiết khối không có tác dụng, hai tên này sao thế? Zabra người sói đập vào trong tường, sau đó lăn lóc trên đất ôm mặt và ôm ngực hét. Ngay đúng lúc này, Sanji bên kia lại nhảy lên, muốn nhanh chóng áp sát hạ gục tên này. Nhưng cũng lúc đó, Zabra người sói hai mắt hiện lên sự sắc bén, như đã thấy cơ hội, trên không, lục thức của hắn sẽ chiếm hết ưu thế. Ngu ngốc, Nguyệt Quang thập chỉ súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zabra cười lạnh, 10 ngón tay hóa thành những mũi nhọn chụp thẳng về phía Sanji còn đang lơ lửng trên không. Sanji thấy Zabra người sói công đến thì biến sắc ở trên không, hắn không thể tránh và hắn cũng không học thái cực quyền như Chopper. Ngay đúng lúc Zabra sắp chụp đến ngực của Sanji, bọn họ đã nhanh nhưng đã có một người khác còn nhanh hơn bọn hắn. Một bóng người vô thức xuất hiện phía trên hai người Zabra và Sanji. Thái cực trường, bóng người này chính là Chopper, tay hắn hóa thành trường, vỗ thẳng xuống đầu của Zabra người sói. Nói đến thì vừa rồi Chopper đã thấy không ổn khi Sanji nhảy lên. Hắn cũng nhớ rõ câu mà anh Yaki hay nói với nó, khi muốn bắt một con sư tử, bắt nó khi nó săn con mồi là dễ nhất. Cái gì? Zabra kinh ngạc đến sợ hãi, hắn không nghĩ đến tên người thú này lại nhanh đến thế. Hắn vội lắc đầu tránh đi một chưởng này. Bố, dù tránh được đầu nhưng vai phải của hắn lại ăn một chưởng của Chopper, xương ở vai của hắn hoàn toàn gãy vụn, tay phải thả lỏng xuống, vô lực sử dụng. Flambic suit, Sanji đang ở trên không cũng ngả người tung một cú móc ngược dung nhan đá thẳng vào má phải của Zabra người. Khi biết mình không thể tránh đòn, Sanji tính toán nhận lấy một đòn súng chỉ kia bằng ngực, sau đó kết thúc bằng đòn Flambic suit. Không nghĩ đến Chopper lại xuất hiện tạo cho hắn một cơ hội tốt như vậy, một cước toàn lực này, Zabra người sói vô pháp đứng lên. Rầm, Jabra người sói đập mạnh trên đất gắng sâu vào nền đá, bất tỉnh nhân sự. Sanji đáp xuống bên cạnh hắn, chăm một điếu thuốc hít một hơi rồi nhìn Jabra bất tỉnh dưới chân nói. Chúa tạo ra thức ăn, và ác quỷ tạo nên gia vị. Nghĩ lại, ta đã tẩm gia vị cho hắn hơi quá rồi thì phải. Chopper cũng đáp xuống bên cạnh Sanji, sau đó trở lại hình dáng nhỏ nhắn dễ thương thường ngày. Ồ Chopper, cậu mạnh lên rất nhiều đấy. Sanji thấy Chopper đáp xuống thì kinh ngạc nói. Đúng như vậy, ban đầu hắn cho là Chopper chỉ là bác sĩ của băng, sức chiến đấu không lớn nhưng vừa rồi, mọi việc xảy ra đã làm hắn suy nghĩ lại điều này. Trước khi tới đây, theo như Chopper nói, hắn đã hạ một tên CP9, còn bây giờ trợ giúp hắn hạ một tên CP9 khác. Không gì khác, Chopper chính là biến số lớn nhất ở trận chiến này. Đều là nhờ anh Yaki dạy bảo đấy. Chopper nghe khen thì ngại ngùng nói. Nhưng sau đó, hắn liền nói, anh Sanji, bên kia, nhìn kìa, Chopper chỉ về phía cổng Inai Lobby. Sanji vừa nhìn đến bên đó thì trợn trừng mắt, cổng chính Inai đã biến thành một chiến trường tàn khốc băng. Mà khi đối đầu kịch liệt loáng thoáng còn có một con rồng lớn bay trên trời đang phun long tức. Chết tiệt, quên mất Yaki còn đang đánh nhau với đô đốc hải quân Aokiji. Chopper, nhanh, chúng ta đi giúp mọi người kết thúc trận đấu. Còn phải trợ giúp Yaki nữa. Sanji mắng một câu, cả hai liền vội vàng rời đi tìm kiếm những người còn lại. Cách chương.